Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979. Đệ 1979 chương đánh chết. Lâm Minh Trạch cái loại này trong lòng ám chỉ bí thuật phi thường cường đại. Không đơn thuần chỉ là chỉ có thể ám chỉ chính mình đi chiếu nào đó lộ ra ngoài tính tình cùng hành. Sự đi làm, còn có thể ám chỉ chính mình chính là cái kia tu vi thực lực. Một khi trải qua ám chỉ, lại thế nào đều sẽ không triển lộ ra so ám chỉ giả thiết tu vi càng cao thực lực ra tới. Cho dù là niết bàn cảnh đế tôn tới cũng là tuyệt đối nhìn không ra tới. Bởi vậy đối phương tuy rằng khống chế nơi này quyền chủ động, nhưng vẫn là bị lừa. Biển máu đạo nhân giận dữ, liên tục kích phát rồi trong cung điện bố trí thực văn cấm chế. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần lúc này từ hắc phòng sáng chui ra tới. Liên thủ xuất kích khám phá trong cung điện bị kích phát thực văn cấm chế. Này cũng làm biển máu đạo nhân sắc mặt lại lần nữa đại biến. Hắn không nghĩ tới này vài người sẽ như thế giảo hoạt. Thế nhưng ẩn tàng rồi như vậy nhiều thực lực, nếu là biết ba người chẳng những có một người thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi luyện thi. Còn có hai gã mà phẩm thực văn đại sư, hắn tuyệt đối sẽ không đối ba người xuống tay. Lần này là chọc tới ngạnh cha, các ngươi đi thôi. Cái kia biển máu nguyền rủa cấm chế giải trừ phương pháp liền tính là bồi thường các ngươi, biển. Máu đạo nhân bị Lâm Minh Trạch trực tiếp chảo phá ngực. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Muốn chúng ta đi cũng đúng. Ngươi đem những cái đó luyện hóa linh hồn toàn bộ thả, luyện lò chung bị luyện hóa linh hồn không? Đơn thuần chỉ là chỉ có người từ ngoài đến còn có rất nhiều mới sinh ra trẻ con cùng chết đi hài. Đồng, Ngô Thanh Thiền không phải người tốt, nhưng nếu gặp được như vậy liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Huống chi lần này chính là đối phương trước tính kế muốn lấy các nàng tánh mạng. Hiện tại đánh không lại liền muốn làm các nàng dừng tay. Sao có thể, quả nhiên. Biển máu đạo nhân nghe được hắn nói sắc mặt âm trầm vô cùng. Hét lớn, mơ tưởng, luyện lò linh hồn chỉ kém mấy ngày là có thể toàn bộ luyện hóa xong. Đến lúc đó chỉ cần hắn nuốt là có thể thăng cấp đến thiên linh cảnh trung kỳ tu vi. Sao có thể thà, vậy ngươi liền đi tìm chết đi, Lâm Minh Trạch xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Biển máu đạo nhân ánh mắt lộ ra mặt âm ngoan chi sắc. Trực tiếp biến ảo vì đại bộ phận bản thể, cùng phía trước thôn trưởng cung phụng trên bức họa một con nửa người nửa thú giống nhau như đúc. Biến ảo vì bản thể sau, hắn lực lượng lại thêm vào vài phần, khó khăn lắm tránh khỏi Lâm Minh Trạch vài lần đòn nghiêm trọng. Bất quá cũng bị thương, Lâm Minh Trạch hai tròng mắt chung màu đỏ tươi chi sắc càng đậm. Trực tiếp muốn ra tay thật mạnh một kích. Đột nhiên phía sau không gian dao động, hai song mang theo lân giáp tay từ không gian chung duỗi ra tới. Trực tiếp phách về phía Lâm Minh Trạch, Lâm Minh Trạch vẫn chưa xoay người, như cũ tụ tập lực lượng đòn nghiêm trọng biển máu đạo nhân. Mà kia hai đôi tay chụp được phía trước nhiều ra lưỡng đạo bóng người đem này công kích ngăn cản. Xuống dưới, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần thăng cấp đến địa linh cảnh lúc sau dùng tới dị năng cùng đặc thù. Thiên phú là có thể vượt cấp chiến đấu. Hai chỉ biển máu quái thú thấy chính mình công kích bị hai gã địa linh cảnh hài đồng chắn xuống dưới. Trực tiếp từ không gian chung đi ra, phân biệt là thôn trưởng cung phụng trên bức họa mặt khác hai gã cái gọi là hải thần. Thực mau, Ngô Thanh Thiền ba người liền cùng ba con biển máu quái vật đánh nhau lên. Lâm Minh Trạch chiêu chiêu chí mạnh, ở nửa nén hương thời gian nội đem biển máu đạo nhân cường thế đánh chết. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tuy rằng vô pháp trọng thương hoặc là đánh chết hai chỉ thiên linh. Cảnh lúc đầu biển máu quái thú, nhưng lại có thể ngăn cản trụ đối phương công kích, vì Lâm Minh Trạch tranh thủ thời gian. Quả nhiên. Ở Lâm Minh Trạch đánh chết xong biển máu đạo nhân sau, lập tức quay đầu đối thượng cùng Ngô Thanh Thiền đánh nhau kia chỉ biển máu quái thú. Ở Ngô Thanh Thiền phụ trợ hạ, chỉ tốn không đến nửa nén hương thời gian liền đem này đánh chết. mặt khác kia chỉ bị phong thần liên lụy trụ biển máu quái thú thấy thế sắc mặt biến đổi lớn cũng không hề ham chiến, xoay người xé mở không gian liền chui đi vào muốn chạy trốn. Hết chương.